Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khanh Hoan không nói cũng không đeo đai làm thon mặt lên để thể hiện hiệu quả với fan, nhân viên công tác nóng nảy, lập tức lấy ra một bọc đồ ăn mà thí sinh lúc nãy livestream còn dư, khoa may múa chân với Khanh Hoan, đeo lên, đồ ngon, to bự, đều cho cô hết. Khanh Hoan mới nãy còn kiên quyết từ chối mặt nhỏ về like lập tức bị bắt thóp, ngoan ngoãn đeo đai làm thon mặt mà nhân viên công tác đưa cho cô lên. Nhân viên công tác còn phòng ngừa cô giữa đường không làm, cố tình xé một túi bánh mực đưa cho Khanh Hoan ăn. Đai làm thon mặt quấn chặt quanh mặt, miệng Khanh Hoan cũng chịu ảnh hưởng, không thở mở quá lớn nhưng cô vẫn rất kiên trì xé bánh mực thành từng giây rồi nhét một đầu vào miệng. Nhân viên công tác bật nút rung của đai đeo thon mặt, Khanh Hoan giống như máy thu phiếu, từ từ hút nhồm nhoàm dây mực vào miệng. Dựa vào biên độ rung động của đai thon mặt, cô nhanh chóng nhấm nháp nuốt như một con hamster nhỏ. Nhân viên công tác thấy Khanh Hoan đã vậy rồi mà còn cố chấp ăn mực thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đứng một bên bình tĩnh thay cô đọc phần tuyên truyền của thiết bị làm thon mặt. Một người ăn nhồm nhoàm như máy móc, một người cũng đọc tàn tàn như cái máy. Cảnh này buồn cười một cách khó hiểu. Khanh Hoan nhân lúc nhân viên công tác không chú ý mà lén xé một túi gân bò, cũng ăn theo cách ăn mực. Đưa gân bò đã xé đến bên môi, đẩy đai thon mặt xuống cằm, tự động đưa miếng gân bò vào răng cắn nát. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Lover Valen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ăn gân bò xong, cô lại đổi sang món ăn vặt khác, hơn nữa động tác càng nước chảy mây trôi hơn. Quả thật biến thiết bị làm thon mặt thành động cơ nghiền nát, chỉ trong chốc lát, bọc đồ ăn vặt to đã hết hơn phân nửa. Nhân viên công tác vừa đọc xong phần quảng cáo, cúi đầu xuống nhìn thì rớt cằm xuống. Đồ ăn đâu, đống đồ ăn nhiều nhiều của tôi đâu rồi? Khanh Hoan nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kỳ vô tội, còn sờ sờ thiết bị thon mặt, ý bảo cô đeo cái. Gông xiềng, này, không thể ăn hết nhiều. Khán giả ha ha cười vạch trần cô. Đúng, chính là cô ấy, chính là đại bàng nhỏ đeo thiết bị làm thon mặt đó. Đồ ăn của cô đều bị cô ấy nghiền nát hết rồi. Nói thật nhé, bản thân tôi quả thật không có hứng thú với thiết bị làm thon mặt, cảm thấy thứ đồ kia chỉ là thứ trả thuế cho IQ. Nhưng tôi thấy Khanh Hoan nhồm nhoàm nhai gân bò và mực, lòng tôi đã bị lay động rồi. Tôi ăn mấy thứ nhai không nổi này rất dễ thương nhưng mỗi lần quay hàm tôi đều đau, thế thì cần một cái máy như vậy để giúp tôi tiết kiệm sức nè. Thấy Khanh Hoan ăn ngon như vậy, tôi cũng thèm muốn chết. Tôi cũng muốn mua thùng đồ ăn vặt to như này. Còn muốn đeo thiết bị làm thon mặt như Khanh Hoan. Vừa được mặt thon vừa cuồng ăn uống, chỉ cần tôi nhai nhanh thì thịt mỡ sẽ không đuổi kịp tôi. Nhân viên công tác vốn định từ bỏ lại tìm thấy ý tưởng mới trong sóng bình luận, ôm đến cho Khanh Hoan đủ thứ đồ ăn vặt. Vừa để cô nghiền nát, vừa nhiệt tình chào hàng, thiết bị làm thon mặt siêu cấp, mua đi tuyệt đối không có hại. Mã lực siêu mạnh cho hàm dưới của bạn, khiến bạn nhai hàng trăm lần trong một phút không thành vấn đề. Vẫn còn giàu vì nhai gân bò, khô bò khó khăn ư, mua nó đi, mua nó đi. Kẹo cao su cũng có thể nhai thành bã, còn sầu vì lười nhai và ăn sao, đeo lên là có thể nhai, bạn không muốn không nhai cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ làm sao để mình có dáng vẻ đáng yêu như hamster sao. Mua nó đi, bạn sẽ có thể đáng yêu. Mê người như thí sinh Khanh Hoan trong top 60 của thiếu nữ Vinh Diệu. Khóe miệng của nhân viên công tác run rẩy, đây chắc chắn là quảng cáo của thiết bị làm thon mặt sao. Vẫn chưa đến 20 phút, Chu Noãn Noãn livestream sau Khanh Hoan đã tới rồi. Cô ta đi đến bên Khanh Hoan, nhẹ nhàng ngồi xuống, rất tự nhiên mà chào hỏi ống kính. Chào các bạn fan của Hoan Hoan, tôi là Chu Noãn Noãn, cũng là chị của Hoan Hoan. Cảm ơn các bạn đã thích em ấy. Yêu các bạn nhiều. Nhân viên công tác cũng không tiện đuổi Chu Noãn Noãn đi, chỉ có thể giúp Khanh Hoan tháo thiết bị làm thon mặt đi, chuẩn bị xuống sân khấu. Chu Noãn Noãn lại chỉ vào đai làm thon mặt ấy. Cái thì trông cũng dùng tốt đấy, tôi có thể thử một chút được không? Cô ta nghe nói phần livestream của Khanh Hoan là sản phẩm làm đẹp, cao hơn những livestream của các thí sinh khác về đồ ăn vặt gì đó rất nhiều. Trong lòng cô ta lập tức không thoải mái nên đã cố tình đến sớm. chỉ để nhãn hiệu nhìn ra thật ra cô ta mới là thí sinh thích hợp với những sản phẩm cao cấp này. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Khanh Hoan ngăn cản Chu Noãn Noãn, vẻ mặt Chu Noãn Noãn vừa kinh ngạc vừa chỉnh tề. Hoan Hôn à, xin lỗi em nhiều, có phải em cảm thấy chị đoạt đi sự nổi bật của em không? Ngoài mặt cô ta hơi hoảng loạn nhưng thật ra trong lòng cực kỳ vui vẻ vì Khanh Hoan cản cô ta. Khanh Hoan càng ngăn cô ta thì càng chứng minh lòng dạ Khanh Hoan hẹp hòi, ghen tị với cô ta. Cô ta ước thì có thể hủy hoại ấn tượng về Khanh Hoan trong lòng fan trước ống kính. Chị không thể dùng thiết bị làm thon mặt này được. Vẻ mặt của Khanh Hoan rất nghiêm túc, lấy đai thon mặt từ tay Chu Noãn Noãn về. Tại sao chị không thể dùng? Hốc mắt Chu Noãn Noãn phiếm hồng như là bị Khanh Hoan bắt nạt. Chị chỉ muốn giúp em tuyên truyền một chút thôi mà. Hoan Hoan, nhất định em đừng hiểu lầm nhé. Đừng nói nữa. Khanh Hoan ngắt lời Chu Noãn Noãn. Chu Noãn Noãn cúi đầu, khóe môi cong lên. Khanh Hoan lên cơn tức như thế này mới tốt. Như thế thì mọi người có thể nhìn thấy Khanh Hoan chanh chua đến cỡ nào. Giọng điệu của Khanh Hoan nghiêm túc hơn, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn Chu Noãn Noãn. Gương mặt bánh dẹt đẹp đẽ của chị nếu dùng thiết bị làm thon mặt chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Chị có biết trên đời này có bao nhiêu người? Cô vỗ ngực mình, phải đau khổ tìm bí kíp làm to mặt để có được gương mặt bánh dẹt khí thế hào hùng với diện tích rộng lớn như chị không? Vậy mà chị lại không biết quý trọng. Gương mặt bánh dẹt, khí thế hào hùng với diện tích rộng lớn. Chu Noãn Noãn cảm giác như lòng mình bị đâm một đao, ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, trừng mắt nhìn Khanh Hoan. Fan của Khanh Hoan vốn đã không nuốt nổi hình tượng thiên thần nhỏ, bông hoa trắng, nhưng mà vì để không hút NT cho Khanh Hoan nên họ mới nhịn không mắng Chu Noãn Noãn lúc cô ta lộ diện. Sự tiếc nuối khi không mắng được của họ được đại bàng nhỏ Khanh của họ bù đắp hoàn hảo. Bọn họ vui sướng đến cười ha ha, hóa ra diện tích bao la, khí thế hào hùng còn có thể dùng như vậy, đúng là tiếng trung duyên dáng. Cũng có người xúc động bởi sự lo lắng chân thành trên gương mặt Khanh Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đại bàng nhỏ của chúng ta lo lắng cho Chu Noãn Noãn, nếu dùng thiết bị làm thon mặt thì gương mặt bánh dẹt đáng quý sẽ không còn nữa. Có thể thấy rằng đai làm thon gọn mặt này chắc chắn không tồi. Các chị em ơi, tuy rằng chúng ta không có gương mặt rộng lớn với khí thế hào hùng như Chu Noãn Noãn nhưng có thể mua thử xem sao. Làn sóng marketing ngược hướng, độc đáo này làm số liệu mua bán của thiết bị làm thon mặt cực kỳ lạc quan, khiến nhãn hiệu vui mừng muốn xỉu. Còn liên hệ với đạo diễn xem có thể làm một quảng cáo chen giữa, để Khanh Hoan là người phát ngôn của bọn họ không? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Đạo diễn tiếc nuối nói cho nhãn hiệu đó rằng vì vòng công diễn thứ hai, Khanh Hoan phát ngôn cho que cay và cửa chống trộm mang theo độ thảo luận rất cao trong công chúng, doanh số tăng trưởng hơn dự đoán rất nhiều. Vậy nên khi vòng công diễn thứ hai vừa kết thúc là đã có vài nhãn hiệu đặt chỗ để Khanh Hoan quay quảng cáo chèn giữa trong vòng công diễn thứ ba rồi, lại còn có bên xin đạo diễn cho hai suất nữa. Hơn nữa, vòng công diễn thứ ba kia thành quảng cáo, còn quảng cáo chen vào lại trở thành phim chính. Chu Noãn Noãn biết được Khanh Hoan đã điều động nội bộ đặt qua quảng cáo chèn giữa trong vòng công diễn thứ ba từ trước, hơn nữa chắc chắn là vài cái thì khí huyết cuồn cuộn, đêm đó ngủ không yên. Ngày hôm sau mặt sưng vì, còn nổi thêm mấy cái mụn nhưng cũng nhờ họa được phúc, cô ta đã nhận được một tràng tâng bốc và sự hâm mộ của Khanh Hoan mà cô ta hằng mong ước. Qua wow. Sao mặt chị có thể lớn như thế trong một đêm vậy, tuyệt vời quá. Còn có mấy hạt mụn vừa vặn hợp thành chòm sao bắt đầu, sao lại kỳ diệu như vậy. Mụn dài trên mặt bánh dẹt, hai thứ hợp lại càng tăng sức mạnh hơn, hỗ trợ cho nhau, gần như là sinh ra vì nhau vậy, đúng là vừa khéo. Khanh Hoan đứng trước mặt Chu Noãn Noãn, tán thưởng liên tục như đang thưởng thức bức họa nổi danh thế giới. Tuy Chu Noãn Noãn là người chẳng ra gì, cũng hay giở trò mờ ám. Nhưng gương mặt ngày càng xinh đẹp này là không thể chê. Thiếu chút nữa là Chu Noãn Noãn bị Khanh Hoan làm tức đến hôn mê. Nhưng mà mọi người đều biết Khanh Hoan có thẩm mỹ dị thương vì đầu óc bị bệnh. Cô ta cũng chỉ có thể duy trì gương mặt mỉm cười. Nếu không hình tượng quan tâm, yêu thương Khanh Hoan và dịu dàng lương thiệu của cô ta sẽ vỡ tan ngay. Lâm Thu Thu bị Khanh Hoan làm cho buồn cười đến điên rồi, không màng hình tượng mà hứ hứ hứ dựa vào vai Nghe Thải cười. Cuối cùng tôi cũng tìm được người bạn có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn công chúa nhỏ Tổ An. Tôi rồi, Khanh Tiểu Hoan, sau này tôi muốn học tập chăm chỉ với cậu. Mặt Chu Noãn Noãn đã tái đi rồi kìa, hứ hứ hứ. Là từ ngữ mạc, ý chỉ những cô gái biết chửi người. Khanh Hoan nghe nói mặt Chu Noãn Noãn biến thành màu xanh lá xinh đẹp, lại không kìm được mà liếc nhìn Chu Noãn Noãn một cái, thật sự đấy. Màu xanh lá, đại diện cho sức sống, mụn, tượng trưng cho sinh lực, mặt bánh dẹt, đại diện cho bao dung, bình thản. Khanh Hoan vuốt cằm, tiếp tục đánh giá, gương mặt bánh dẹt đậu xanh, tượng trưng cho thế giới này tràn ngập sức sống, tràn trề sinh lực, bao hàm tất cả, có vô số loại. Mụn và đậu là hai từ đồng âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Noãn Noãn có gương mặt đại diện cho thế giới cố gắng giữ vững nụ cười, cơ thể lại khẽ run rẩy, nhìn thấy sắp không xong rồi, Nghe Thải nhanh chóng lôi Khanh Hoan đang lý giải gương mặt của Chu Noãn Noãn đi. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Dù gì cũng đừng làm Chu Noãn Noãn tức điên lên, bọn họ vẫn còn muốn thắng Chu Noãn Noãn trong vòng công diễn thứ ba nữa. Thứ tự lên sân khấu của vòng công diễn thứ ba không dùng phương pháp huyền học như bốc thăm để xác định nữa mà trong thời gian luyện tập được một nửa, đạo diễn mang đến một nhiệm vụ tạm thời. Các nhóm phải đến một địa điểm được chỉ định để biểu diễn bất ngờ, nhân viên công tác sẽ chuẩn bị hoa hồng ở hiện trường, mỗi người qua đường đến xem có thể nhận một cành hoa hồng, nếu bọn họ thích tiết mục này thì có thể tặng hoa hồng cho nhóm đó. Cuối cùng dựa vào số lượng hoa hồng để xác định trình tự lên sân khấu. Bởi vì là thi đấu luân phiên nên trình tự biểu diễn trong vòng công diễn thứ ba vô cùng quan trọng. Nếu chọn được thứ tự lên sân khấu hợp lý, không những có thể tránh được số lần ra sân lớn nhất mà còn giành được cơ hội thắng lớn hơn đối thủ. Mọi người đều muốn chiến thắng nhưng cũng đều biết để thắng được cũng rất khó khăn. Nhiệm vụ này đến rất bất ngờ, là phân đoạn mới nhất trong mùa này. Trước đó các thí sinh cũng chưa chuẩn bị gì cả. Phải chuẩn bị 3 màn biểu diễn trong 10 ngày đã đủ chọc đầu rồi. Nhiệm vụ bất ngờ này phải biểu diễn cái gì càng khiến người ta khó xử hơn. Đạo diễn cho bọn họ một ngày để chuẩn bị, ngày hôm sau đã lập tức kéo bọn họ đến quảng trường trước cổng trường Đại học A để tiến hành biểu diễn. Đúng ngay giờ ăn tối, học sinh đi ngang qua quảng trường để có bữa ăn ngon rất đông. Thiếu nữ Vinh Diệu đột nhiên xuất hiện khiến họ giật nảy mình. Tiếp theo đó những học sinh có fan tịch hét lên, bọn họ dùng âm thanh trẻ trung vui sướng để hét lên vì thí sinh họ ủng hộ. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Trong tiếng gầm rú trẻ trung này có một âm thanh trải qua những thăng trầm của cuộc đời vang lên. Hoan Hoan, ông pích con, sông lên đi, con là đỉnh nhất, bọn học sinh nhìn hai bên sông gần quảng trường, ông cụ ngày nào cũng chèo thuyền thả vịt ở học viện bọn họ, thuận tiện nhìn ngắm cổng trường đang chèo thuyền ào ào về phái này. Theo sau là một đàn vịt. Ông cụ vừa vẫy tay vừa hét chói tai, tinh thần hoàn toàn không thua kém bọn họ. Cách chương.